Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2604, chỉ điểm Giang Sơn. Góc truyện audio.com. Mộng Giao ngồi trên mặt đất, lấy ra một tờ đàn cổ, ngang vu hai đầu gối lên, như ngọc mười ngón, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua dây đàn, vang lên một hồi âm u tiên âm, tiếng đàn cùng một chỗ, mọi người tâm thần, trong nháy mắt chịu làm cho đoạt. Không tự giác đắm chìm trong đó, đã liền quần tu trong tay tiên trà, đều trở nên lạnh nhạt không vị. Đàn cổ chi âm, rõ ràng tại quần tiên chúng tăng bên tai vang lên, nhưng mọi người trong lòng, lại an tĩnh dị thường. Chung quanh dường như trở nên cực kỳ trống trải, chỉ có dư âm không dứt. Mộng Giao tay trái theo như dây cung lấy âm, tay phải bắn đánh đàn dây cung. Thủ pháp phức tạp nhiều biến, làm cho người hoa mắt, hết sức kỹ xảo khả năng. Tiếng đàn khi thì thâm trầm xa xăm trống trải, giống như năm tháng chảy xuôi, làm cho người không khỏi hồi tưởng dĩ vãng. Khi thì như âm thanh thiên nhiên phong linh, mờ ảo như tiên, khi thì rất nhỏ kéo dài, giống như tiên tử tại bên tai nhẹ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Khi thì trang nghiêm trầm trọng, như hoàng trung đại lữ, không biết qua bao lâu, một khúc chấm dứt, dư âm không dứt, quần tiên chúng tăng nhưng đắm chìm trong đó, thật lâu hồi thẫn thờ, đã liền quân du âm thầm gật đầu, nàng mặc dù đối với Mộng Giao một thân tất cả hành động, trong lòng có chút khinh thường, nhưng không phải không thừa nhận, tại tài đánh đàn đạo pháp lên, Mộng Giao xác thực có chỗ hơn người. Cầm tiên danh tiếng, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Tần Sách vỗ tay tán thưởng, nói, đã sớm nghe nói cầm tiên một khúc, không nhiễm phàm trần, như thiên lại tiên âm, dư âm còn vang vẳng bên tai, có thể ba ngày không dứt. Hôm nay có may mắn nghe nói một khúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo hữu khen nhầm, Mộng Giao mỉm cười, A-di-đà Phật. Thích Vô Niệm ngâm khẽ một tiếng, nói, thí chủ tiếng đàn động lòng người, bội phục, quần tiên chúng tăng ung dung tỉnh lại, trong miệng sợ hãi thán phục không thôi. Mộng Giao nhìn như khiêm tốn thản nhiên, nhưng trong lòng cực kỳ đắc ý, một khúc qua rừng. Mộng Giao trong nháy mắt trở thành mọi người trung tâm, đưa tới chú ý của mọi người. Lạc Hoa tiên tử vừa mới tiên trà, cũng đã bị quần tiên chúng tăng không hề để tâm. Lạc Hoa tiên tử trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ cũ. Vân Trúc thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, chút nào không ngoài ý, nàng cùng Mộng Giao cùng tồn tại thần tiêu tiên vực, lại cùng vì tiên quốc quận chúa, đã sớm kết bạn, đối với Mộng Giao hiểu rõ đến càng nhiều một ít. Bất luận đi tới chỗ nào, Mộng Giao đều có biện pháp, trở thành toàn trường tiêu điểm, sặc sỡ lóa mắt, ngoại trừ Vân Trúc bên ngoài. Không có bị Mộng Giao tiếng đàn ảnh hưởng còn có Mặc Khuynh. Vân Trúc nhìn qua bên người yên lặng Mặc Khuynh, cười một tiếng, Mặc Khuynh tựa hồ luôn luôn biện pháp, đắm chìm tại thuộc vu thế giới của mình trong, ai cũng ảnh hưởng không đến nàng. Kiến Mộc thần thụ xuống, chân tiên, La Hán hai bảng treo cao, thiên kiêu tụ họp, hào khí trời cao, chỉ điểm Giang Sơn, càng có tiên tử ở bên. Tiếng đàn ung dung, làm cho người hâm mộ, vui vẻ hướng về, chân tiên bảng thứ 6 Vân Mộ Bạch khen ngợi nói. Theo ta thấy, Mộng Giao đạo hữu không chỉ có riêng là thần tiêu tiên vực cầm tiên, càng là cửu tiêu tiên vực. Thậm chí toàn bộ thiên giới cầm tiên. Không tệ, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng gật đầu nói. Mặc dù cùng thời cổ cầm đạo đại gia so sánh với Mộng Giao đạo hữu cũng không kịp nhiều lại để cho. Thậm chí càng tốt hơn. La Hán bảng thứ 2 Vô Cấu Ni đột nhiên mở miệng nói ra. Ta ngược lại là nghe nói, ở kiếp này tại ma vực, ra một cái cầm ma. Tựa hồ tại cầm đạo trên tạo nghệ cũng sâu. Nghe được, cầm ma, hai chữ, Mộng Giao nụ cười trên mặt. Minh hiển cứng phía dưới. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Nói, cái này cầm ma ta ngược lại là hiểu rõ một thân. Nàng vốn là thần tiêu tiên vực người. Tại một chỗ di tích ở bên trong, trộm đi ta xem trong một chương đàn cổ, chạy trốn tới ma vực, không còn có đem về. Tần Sách hơi hơi nhíu mày, hỏi, cái gì cầm ma, ta như thế nào chưa từng nghe qua, vô danh tiểu bối mà thôi. Nguyệt Hoa kiếm tiên cười nhạt một tiếng, nói, nghe nói chẳng qua là thiên tiên tu vi, không đáng giá nhắc tới. Cùng Mộng Giao đạo hữu hoàn toàn không có ở đây một tầng nữa trên. Hà a, Tần Sách cười nhạo nói. Một cái thiên tiên, cũng xứng xưng là cầm ma. Cái này ma vực quả nhiên là không ai rồi. Lâm Lỗi đột nhiên nói ra. Ta ngược lại là nghe nói. Vị này cầm ma đạo hạnh không kém. Cùng hắn đạo lữ đều là Thiên Hoang Tông thất tình ma tướng liệt kê. Thiên Hoang Tông. Nghe được ba chữ kia, quần tu trong lòng rùng mình. Những năm gần đây này, ma vực trong ngoại trừ ba tuần đế quân, diệt thế ma đế hai vị xuất thế, thành danh tối thịnh sẽ phải thuộc Thiên Hoang Tông. Cũng tịnh cũng không Thiên Hoang Tông mạnh bao nhiêu, mà là Thiên Hoang Tông tông chủ. Thật sự có chút đáng sợ. Vô thượng chân ma, Hoàng Vũ, Trác Vô Trần hơi hơi bĩu môi. Nói. Cái gọi là thất tình ma tướng, không đủ gây sợ, ngoại trừ một cái Phong Tàn Thiên là ma vương bên ngoài. Người còn lại đều là thiên tiên, ngược lại là Thiên Hoang Tông tông chủ Hoang Vũ chân ma. Nghe nói có chút thủ đoạn, già Lam tiên tử đột nhiên hỏi. Nghe nói, người này lúc trước độ kiếp thời điểm, đưa tới đệ thập trọng chân nhất thiên kiếp. Không biết là thật là giả. Hạc hạc. Tần Sách cười lớn một tiếng, nói, bực này lời đồn, bất quá là một đám ma vực bọn đạo trích vì hắn tạo thế mà thôi. Người nào sẽ tin tưởng, cổ chi đại đế, cũng không quá đáng vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Hắn một cái Hoang Vũ, dựa vào cái gì đưa tới thập trọng thiên kiếp. Đúng là như thế, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng gật gật đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Mặc Khuynh. Nói, sư muội, ngươi xem đi, ta đã sớm nói, việc này quá mức hoang đường, tuyệt đối không có khả năng thật sự, ta tin tưởng thật sự. Mặc Khuynh cũng không có cùng hắn tranh luận, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Lâm Lỗi trầm giọng nói, thập trọng thiên kiếp bất luận thiệt giả, nhưng vị này Hoang Vũ thủ đoạn, xác thực đáng sợ, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy. Ngũ đại tiên thành chi chủ ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nghe được câu này, chân tiên bảng, La Hán trên bảng một đám thiên kiêu, sắc mặt trầm xuống, ngũ đại tiên thành chi chủ, đều cũng có nhìn qua tranh đoạt chân tiên bảng cường giả. Lâm Lỗi nói ngũ đại tiên thành chi chủ tại Hoang Vũ trước mặt không chịu nổi một kích. Ý ở ngoài lời, chẳng phải là đang nói bọn hắn. Tại Hoang Vũ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Hừ, Tần Sách hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói, dù sao cũng là hạ giới đến đấy. Lá gan quá nhỏ, bị người hù dọa phía dưới liền sợ hãi. Người nói cái gì? Lâm Lỗi trợn mắt nhìn. Lớn tiếng chất vấn, Thích Vô Niệm mỉm cười. Nói, Hoang Vũ là vô thượng chân ma. Hai chúng ta vực cũng có vô thượng chân tiên cùng vô thượng La Hán. Đều là vô thượng, Lâm Lỗi thí chủ hà tất phát triển người khác chi khí. Diệt nhà mình uy phong, ma quật trận chiến ấy, làm cho có tin tức đều chỉ hướng diệt thế ma đế. Hầu như không có người chú ý qua Hoang Vũ tồn tại. Quần tu căn bản không rõ ràng lắm, Hoang Vũ lúc ấy đã ở trận. Thậm chí còn tại trong động ma giết mấy vị tiên vương. Quân Du nhìn thoáng qua ma vực phương hướng. Chậm rãi nói. Mặc kệ như thế nào. Hoàng Vũ đều là một cái đối thủ cường đại. Như có cơ hội. Ta ngược lại là muốn cùng hắn đại chiến một trận. Phần cái cao thấp. Quân Du bản tính hiếu chiến. lại vừa mới đoạt được vô thượng chân tiên phong hào. Có tư cách trở thành nàng đối thủ tu sĩ cũng không nhiều. Hoàng Vũ được xưng vô thượng chân ma, chính là một cái trong số đó. Tần Sách cười lạnh, vươn người đứng dậy, chỉ phía xa ma vực phương hướng. Lớn tiếng nói, hà tất quân du đạo hữu ra tay. Hắn Hoàng Vũ như còn dám bước vào cửu tiêu tiên vực nửa bước. Một mình ta liền đem chém rụng. Cái gì vô thượng chân ma? Cái gì thứ 10 thiên kiếp? Ở trước mặt ta, mới là không chịu nổi một kích. Tần Sách dám thả ra loại này khoác lác. Không có sợ hãi. Tự nhiên là bởi vì cửu tiêu đại hội. Hai vực thiên kiêu tề tụ hơn thế. Lại có các vị tiên vương tọa chấn. Hắn kết luận, Hoàng Vũ căn bản cũng không sẽ đến. Đúng không? Nhưng vào lúc này, một giọng nói theo ma vực ở chỗ sâu trong truyền đến. Cách chương.